Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, nhất thiết giải quyết. Người châu Á rất trẻ tuổi, mặt mang mỉm cười, cho người một loại tao nhã lịch sự cảm giác. Chẳng qua là người này nhìn rất quen mắt. Đin bỗng nhiên cầm đi dơ lên một chút. Hắn nhớ ra rồi, chính là cái đó thành phố Temerkiller danh nhân. Máy bay tai nạn sau đó, kỳ tích vậy còn sống người. Nghĩ tới đây, hắn lòng lại chấn định lại. Như vậy một người trẻ tuổi, đối với mình hẳn là không có gì uy hiếp. Hắn hướng về phía chân phàm gật đầu một cái. Người biết cảnh trưởng Kim. Đúng vậy, ta cùng hắn là bạn. Cho nên, chúng ta thì có hôm nay lần này gặp mặt. Chân phàm gật đầu một cái, hướng về phía chiêu đãi búng tay. Một ly cà phê, thêm chút đường. Đường ăn nhiều cũng không tốt, rất ngán người, đối với răng cùng khẩu vị cũng không quá tốt. Đin mí mắt mang một chút, sau đó xem cũng không xem chân phàm mặt, chỉ lo mình dùng cái muỗng khuấy động trong ly cà phê. Ta thích ngọt một chút. Chân phàm giơ người hầu đưa tới cà phê, hướng về phía Đin giơ một chút chan. Mùi vị không tệ, để cho người hiểu ra. Nhà này quán cà phê thật rất tốt. Ta thích mùi vị. Được rồi, chúng ta không dây dưa. Ngươi hẹn ta tới nơi này, rốt cuộc là muốn làm gì? Đin cố kỵ cảnh trưởng Kim, vì vậy đối với chân phàm tương đối còn khách khí. Chân phàm vẫn là như vậy mỉm cười, cũng không có bị Đin không nhịn được biểu hiện nơm nớp lo sợ. Ngược lại chậm rãi uống một hớp cà phê, rồi mới lên tiếng. Thật ra thì rất đơn giản. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua tính. Tin tưởng tiên sinh Đin đã ở thành phố Temerkiller là duy nhất lão đại chứ? Vậy thì thế nào? Đin khinh thường trả lời một câu. Mình quả thật là thành phố Temerkiller lão đại. Nhưng là cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Làm sao làm lão đại là chuyện ngươi? Nhưng là ta không hy vọng thành phố Temerkiller còn giống như Jim tại vị thời điểm. Trở nên một đoàn hỏng bét. Hắc đạo cũng có hắc đạo quy củ. Nếu như không làm được, cái này lão đại còn không bằng để cho người khác tới làm. Chân phàm nói tới chỗ này, bỗng nhiên ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm Đin, để cho hắn có loại rất cảm giác không được tự nhiên. Bên cạnh một tên đại hán bỗng nhiên liền đứng lên, rào một tiếng, hắn phía trước bàn ly cà phê cũng lật úp trên đất. Người hầu nhanh chóng tới, muốn phải giúp một tay. Nhưng là bị trước đàn ông vạm vỡ chỉ, xua tay một cái ngón tay, nhanh dừng chân lại, xa xa đứng, rất hiển nhiên người bất kỳ cũng nhìn ra được, chân phàm có phiền toái, người nói gì, tiểu tử, đàn ông vạm vỡ chỉ chân phàm, người mẹ nó như thế đối với lão đại nói chuyện, muốn chết sao, cào ẩn, ngồi xuống, đừng kích động, ta tin tưởng tiên sinh chân sẽ suy nghĩ kỹ càng. Hắn sẽ vì thế nói xin lỗi. Đin cân nhắc đến cảnh trưởng Kim quan hệ. Dừng lại Cao Huân tiến một bước động tác. Coi là ngươi may mắn. Khốn kiếp. Cao Huân ngồi xuống. Vẻ mặt không tốt. Hắn trong lòng còn tràn đầy tối hôm qua tiếp nhận Ubuntu địa bàn cái loại đó cảm giác hưng phấn. Cùng cảm giác thành tựu. Nội tâm đã sớm bắt đầu bành trướng. Nơi nào nhịn được người khác như thế hướng về phía Đin nói chuyện. Nếu như, người phải nói chính là những thứ này, như vậy ta có thể nói cho ngươi. Đin đem mình thân thể từ nay về sau nhích lại gần. Người phải thanh tỉnh một chút. Tốt lắm, chàng trai, ta phải đi, thuận tiện thay mặt ta hướng cảnh trưởng Kim để hỏi cho tốt. Đin vừa nói, từ từ đứng lên, sửa sang lại mình âu phục, chuẩn bị rời đi, quên Ubuntu là bắn như thế nào xuyên đầu mình. Thấy loại cảm giác đó có phải hay không đặc biệt không thoải mái? Chân phàm bỗng nhiên nói một câu. Sau đó cũng đứng lên. Đến gần Đin. Tiên sinh Đin. Biết Ubuntu tại sao phải một đêm bây giờ tiêu diệt sao? Biết tại sao hắn lại đột nhiên lái xe trở lại? Cố ý ở ngươi trước mặt một thương đánh nát mình đầu sao? Đây chẳng phải là ngươi nghi ngờ trong lòng sao? Ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Đin người cứng lại, trong đầu lại thoáng qua Ubuntu vậy ánh mắt đờ đẫn cùng đánh nát đầu mình cái loại đó chán ghét. Tình cảnh, cái này làm cho hắn có chút nhớ nhung, cảm giác muốn nôn mửa. Ta phải nói đã nói, hắc đạo phải có hắc đạo quy củ. Nếu như ngươi vi phạm quy định, tin tưởng Ubuntu sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Cái gì gọi là vi phạm quy định kết quả? Trần Phàm nói xong, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Xoay người hướng quán cà phê đi ra bên ngoài. Đợi một chút, Điên nhanh kêu một tiếng. Anh bạn, lão đại để cho bọn ngươi chờ. Đứng ở cửa hai hộ vệ định ngăn cản Trần Phàm. Một người đưa ra một cái tay, muốn để ở Trần Phàm ngực. Ngươi nhất định phải ngăn ta lại. Trần Phàm bỗng nhiên hướng về phía cái này hai người cười một tiếng. Hai người hộ vệ thật giống như bỗng nhiên liền thư ra vậy. Dừng lại không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy hoảng sợ vẻ mặt, cả người cũng đang phát run, nhưng một bước cũng rời không nhúc nhích. Đúng rồi, tiên sinh Din, quán cà phê bên ngoài những thứ kia là người ngươi sao? Cho bọn họ mời một tốt bác sĩ. Trần Phàm vừa nói không có ở đây quay đầu, thẳng rời đi. Đáng chết, đi bên ngoài xem. Din bỗng nhiên từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất an. Được, lão đại. Cao Huân thật nhanh chạy ra quán cà phê. Chỉ gặp ở dưới ánh đèn lờ mờ, bọn họ mai phục ở bên ngoài những thủ hạ kia đều nằm trên đất, có chút thần trí không rõ, trong mắt toát ra hoảng sợ ánh mắt. Thấy Cao Huân đi ra, tựa như bị kích thích vậy hô to kêu to lên, có thậm chí rút súng ra muốn hướng về phía Cao Huân. Khốn kiếp, là ta, Cao Huân. Cao Huân thất kinh, một cước đá văng ra cái đó nằm trên đất còn định móc súng người. Ngồi chồm hổm xuống, cáu kỉnh hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Ta xuống địa ngục, ta xuống địa ngục. Người kia trong miệng lặp đi lặp lại nhớ tới. Trên mặt vẻ hoảng sợ càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn định bò dậy, nhưng là dùng răng, lại ngã đến trên đất. Cái này CMN là chuyện gì xảy ra? Cao Ân rút ra súng lục, hướng về phía bốn phía lớn tiếng gầm to. Là ai? Đi ra, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này. Có can đảm đi ra cùng ta một mình đấu. Ta sẽ một súng bắn nát đầu ngươi. Đông đông, hai tiếng. Mới vừa rồi ngăn trở Trần Phàm hai người hộ vệ cũng chợt ngã xuống đất. Phát ra thanh âm hoảng sợ. Thật giống như có vật gì ở bóp lại cổ họng của bọn họ. Mang bọn họ rời đi. Điên sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn rốt cuộc có chút hiểu được. Tại sao vốn là đã chạy trốn Ubuntu tại sao phải dương mắt lái xe xông vào nhà hắn. Hướng về phía hắn. Bóp cò. Bắn tung tóe đầy mặt hắn vết máu cùng óc. Đây là đang cảnh cáo mình. Cao Huân gọi điện thoại. Rất nhanh bay nhanh tới mấy chiếc xe hơi. Đem những người này cũng mang đi. Người sẽ xuống địa ngục. Din. Din đang nhìn một tên thủ hạ đang bị người mang. Chuẩn bị mở ra. Bỗng nhiên tên kia ngẩng đầu lên. Rất âm lãnh nhìn xem hắn. Người sẽ xuống địa ngục. Din. Thanh âm có chút quái dị. Ánh mắt trống rỗng. Giống như là không có tập trung tán quang. Hoặc như là nhìn chằm chằm hắn rắn độc ánh mắt. Người tên ngu ngốc này. Cao Hân ở một bên mắng một câu. Đi nhanh lên. Đi nói xong câu này, liền lại cũng không nói một lời. Yên lặng đi tới xe mình bên. Mở cửa xe. Trở về. Đi nói một câu. Rất kỳ quái là, tài xế lại có thể một hơi một tí. Trở về. Đi lớn tiếng một ít. Cũng có chút không vui. Nếu như lúc này, tài xế hẳn bị sợ run lẩy bẩy mới đúng. Nhưng là tài xế vẫn không nhúc nhích ngồi ở trong buồng lái. Nhanh chóng lái xe trở về. Ngươi cái này đáng chết. Din rốt cuộc nổi giận. Các loại bất an cộng thêm sợ hãi. Để cho hắn cuồng loạn cuồng kêu. Trở về. Nếu không đánh nát đầu ngươi. Chính ta lái xe. Tài xế bỗng nhiên quay đầu. Hướng về phía Din quỷ dị cười một tiếng. Ngươi sẽ xuống địa ngục. Din. Vừa nói hắn thật thà mở cửa xe. Sau đó thật thà từng bước đi về phía trước. Cửa xe cũng không có đóng lại. Này, người điên rồi sao? Người muốn đi đâu? Điên hướng về phía tài xế lớn tiếng gầm to. Ta sẽ giết ngươi. Cao Huân lúc này cũng đi tới. Hắn giơ lên súng lục. Nhắm ngay người tài xế kia. Tốt nhất thừa dịp ta còn không có nổi giận. nhanh chóng trở lại, người sẽ xuống địa ngục. Tài xế quỷ dị cười một tiếng. Bỗng nhiên một đầu liền mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự. Đáng chết. Cao Huân mắng một câu. Chạy tới. Nhìn xem tài xế. Ngón tay đè ở cổ của hắn trên động mạch. Hướng về phía Đin gật đầu một cái. Người này bất quá là hôn mê bất tỉnh. Cũng không có gì đáng ngại. Lão đại. Cao Huân đi tới. Hắn mới có chút bối rối. Cũng bắt đầu đối với cái đó gọi làm chân phàm người đàn ông có chút vô hình nguy sợ hãi. Giống như là thấy một con rắn kịch độc vậy. Theo bản năng cảm thấy muốn cách xa cái đó nguy hiểm người. Người cảm thấy ta hẳn dựa theo phàm chân lời đi làm sao? Đin theo bản năng hỏi một câu. Cao Ân ngây ngẩn, nhìn xem được đưa lên xe các anh em. Lắc đầu một cái. Ta không biết. Lão đại, có lẽ, ta thật không biết. Nhưng là vô luận ngươi quyết định thế nào, ngươi đều là chúng ta lão đại. Cảm ơn ngươi. Cao Ân Đin nhẹ nhàng vỗ vai hắn một cái. Có lẽ chúng ta cũng tự đại phải quá lâu, đã không để mắt đến rất nhiều thứ. Cho cảnh trưởng Kin gọi điện thoại, liền nói ta sẽ làm theo quy củ chuyện, để cho hắn yên tâm. Jim cùng Ubuntu bi kịch sẽ không ở trên người ta tái diễn. Đin vừa nói, sau đó từ từ đi về phía trước, bóng người ở đường phố dưới ánh đèn lờ mờ. Ta kéo rất trường, tỏ ra có chút tịch mịch, cũng có chút xao xác. Lão đại, ta đưa ngươi trở về. Cao Huân nhìn hắn hình bóng lớn tiếng kêu một câu. Đin cũng không quay đầu lại, thật cao đưa tay ra. Sau đó lắc lắc, đi về trước nữa. Hắn bóng người từ từ dung nhập vào trong bóng đêm, dần dần phai nhạt. Dần dần không nhìn thấy, thành phố Temerkiller bang phái ở nơi này 2 ngày, cơ hồ giống như là im hơi lặng tiếng vậy, bọn họ trở nên khiêm tốn, cho dù là có, cũng chỉ là mấy cái bất nhập lưu nhỏ lưu manh, nhưng là bởi vì là những ngày qua bắn súng sự kiện. Thành phố Temerkiller bọn cảnh sát cũng gia tăng tuần tra cùng kiểm tra lực độ, mấy cái này nhỏ lưu manh bị đánh ngã trên họng súng. Còn cần gì sao? Đồ ta mang đủ. Kristen kéo mình nhỏ cặp ra. Ở chân phàm trước mặt chuyển động một hạ thân tử. Ta nhìn như thế nào? Một như thường lệ. Chân phàm lòng có chút không yên. Thỉnh thoảng hướng về phía đặt ở trên bàn uống trà điện thoại di động xem. Người đang đợi ai điện thoại sao? Kristen mắt liếc trên bàn điện thoại di động. Là chị An. Chân phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Kristen. Vốn là ta là dự định cùng nàng cùng nhau trở về nước. Nhưng là, bây giờ biến thành 3 người được. Vậy càng tốt, phụ nữ bây giờ luôn đề tài. Kristen kéo cặp ra, đi thôi, chúng ta có thể đi Los Angeles tiếp nàng. Lúc này, điện thoại di động bỗng nhiên liền vang lên. Kristen lập tức lấy tới, nghe điện thoại, động tác so với con khỉ còn nhanh hơn. Trong miệng nói đúng không quan tâm. Trên thực tế so với ai khác đều ở đây hồ. Này, ta là Kristen. Ách, là ta, Dano Kin. Bên đầu điện thoại kia truyền tới là một giọng nam. Cái này làm cho Kristen cảm thấy rất lúng túng. Ngượng ngùng cười, đưa điện thoại di động đưa cho chân phàm. Là ta, phàm chân, Đin cho ta gọi điện thoại. Hết thảy đều giải quyết. Bên đầu điện thoại kia truyền tới có chút thanh âm hưng phấn. Ta biết. Chỉ như vậy, chân phàm cúp điện thoại, khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-noso-kson-gian dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.